Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1599, ta cái kia tiễn ngươi lên đường. Phong cuồng vũ đột nhiên, trong mộng hoa rơi biết rõ bao nhiêu, bởi vì Dương Hoa sớm đã không phải trong sạch hoàn bích chi thân. Đến mức trắng như tuyết trên giường đơn, cũng không để lại một chút hoa hồng, chỉ có đập vào mắt đi tới chỗ một mảnh lộn xộn cảnh tượng. Im ắng tỏ rõ lấy vừa mới phát sinh qua tình hình chiến đấu. Đến tột cùng đến cỡ nào kịch liệt, chọc người vô hạn mơ màng, Dương Hoa hình dáng như bùn nhão mỹ diệu thân thể, y như là chim non nép vào người giống như rúc vào đoạn trường sinh trong ngực. Híp lại mê hoặc giống như ánh mắt, nhếch miệng lên một vệt thỏa mãn đắc ý cười. Ta nữ vương đại nhân, người cảm thấy đằng Hồng Thụy có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đánh bại tà thần? Đoạn trường sinh trong giọng nói, hàm xúc lấy một vệt nghi hoặc chi ý, trong thanh âm mang theo ủ rũ, đến hắn cái tuổi này lão nhân, còn có thể cùng Dương Hoa hoàn mỹ dung hợp. Tuyệt không chỉ có, thuần túy là bởi vì hắn có cao thâm võ đạo tu vi. Dùng cái này đến trì hoãn thân thể các hạng cơ năng già yếu tốc độ. Dương Hoa nháy mắt, im ắng cười cười, chậm rãi lắc đầu, đoạn trường sinh thần sắc sững sờ. Hắn năm đó chỉ là cùng Diệp Thiên kết thù, cũng không có cùng Diệp Thiên giao thủ qua, cũng không biết Diệp Thiên thực lực sâu cạn. Nhưng hắn một tay bồi dưỡng ra đằng Hồng Thụy, có bao nhiêu thực lực, hắn lại quá là rõ ràng. Đằng Hồng Thụy đã bước vào kim cương cấp sơ giai cảnh giới. Cho dù là tại cao thủ như Mây Đoàn gia, cũng có thể sắp xếp phía trên danh hào. Mà Diệp Thiên tuy nhiên danh chấn khắp nơi, nhưng tuổi tác so đằng Hồng Thụy nhỏ 5 tuổi, cho dù còn tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Mạo xưng cũng liền kim cương cấp cao giai cảnh giới, cao hơn đằng Hồng Thụy ra 2 cái cấp độ, nhưng đằng Hồng Thụy còn tu luyện biển máu một đao chạm. Tại một đao kia ra trì dưới, đằng Hồng Thụy thực lực hoàn toàn có thể cùng Diệp Thiên đánh cái ngang tay. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là đoạn trường sinh mong muốn đơn phương. Hắn cũng không dám khẳng định chính mình phân tích cũng là chính xác. Cho nên mới hướng nhãn giới kiến thức đều xa ở trên hắn Dương Hoa thỉnh giáo. Dương Hoa trợn mắt chừng một cái, tinh tế trắng non ngón tay, chọc nhẹ một chút đoạn trường sinh cái trán, tức giận đáp lại nói, người chết nha, người cái kia cái bao cỏ con nuôi, liền đoạn nhân đồ đều chơi không lại. Muốn phải đại bại hoặc là chém giết tà thần. Ha ha, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Tại tà thần trước mặt, hắn liền một cái hoàn chỉnh chiêu thức đều không thể phát ra. Liền sẽ bị tà thần tại chỗ nghiền ép. Cái này, thật có khoa trương như vậy. Nghe được Dương Hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ một phen. Không hề giống là nói đùa. Đoạn trường sinh cũng không khỏi đến hoảng. Run giọng truy vấn, cần phải không thể nào, tà thần thực lực mạnh hơn, cũng không đến mức cao hơn đằng Hồng Thụy ra nhiều như vậy. Dương Hoa thở nhẹ một ngụm chọc khí, tinh mắt sáng bên trong lóe ra long lanh cơ trí quang mang. Trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng cùng diễu cợt ý vị. Nếu là liền đằng Hồng Thụy loài cỏ này bao cũng có thể đối tà thần cấu thành uy hiếp. Như vậy Diệp Thiên cũng không có khả năng được xưng là tà thần. Cũng không có khả năng tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy. Càng không khả năng để hải cửu, bán duyên quân như thế đỉnh phong cao thủ. Thần phục với hắn, ngươi cho rằng kinh thành chữ, thiên, gia tộc Triệu Thiết Tranh. Giang thành Lâm Trấn Vũ, Trương Chiêu Hoa, những thứ này chủ động hướng tà thần lấy lòng quy hàng người. Đều là đần độn, cát, người quá coi thường tà thần lực lượng, đừng quên tà thần sư phụ là ai. Xoát, một chút, đoạn trường sinh trên thân mồ hôi lạnh, tuôn trào ra, cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới tà thần đến tột cùng cường đại cỡ nào. Dù là xem nhẹ tà thần sư phụ, riêng là Triệu gia như thế quái vật khổng lồ, Bán Duyên Quân như thế đương đại yêu nghiệt, thì cũng không phải chỉ là một cái đoàn gia chỗ có thể ứng phó. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể quyết định thật nhanh, làm ra thì tốt, giữ xe lựa chọn. Nể tình đằng hồng thụy cái kia bao cỏ nhiều năm qua trung thành tuyệt đối vì ngươi làm việc phần. Phía trên, lão nương cảm thấy, ngươi vẫn là vì hắn chuẩn bị một bộ quan tài, miễn cho hắn đi theo ngươi lâu la trái tim băng giá. Dương Hoa hời hợt xách ra bản thân đề nghị, xoay người ngồi dậy, duy trì không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Nhẹ lắc lắc huyền chuyển tinh tế thân hình như thủy xa, hướng phòng tắm phương hướng đi đến. Mà trên giường Đoạn Trường Sinh thì ánh mắt thâm trầm, mặt mũi tràn đầy trầm tư, trong đầu lóe ra vô số cái suy nghĩ. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài trên quảng trường, theo Diệp Thiên trong miệng bay ra vòng khói dần dần tiêu tán. Trên đỉnh đầu hắn mới đằng hồng thủy, lại không còn cách nào hướng hắn tới gần nửa tấc. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới hơi hơi quay đầu, nhìn về phía treo lơ lửng ở giữa không trung đằng hồng thủy, nói khẽ, xem ở ngươi là một cái trung bộc phần phía trên, ta cho ngươi lưu cho toàn thây. Thừa dịp ngươi bây giờ còn có thể nói chuyện, tranh thủ thời gian nói cho đoàn gia người, ngươi muốn cái gì dạng quan tài, bọn họ cũng tốt làm chuẩn bị. Ngươi là muốn sửa chữa, vẫn là trơn đáp? Ở trong mắt Diệp Thiên, đằng hồng thủy đã hoàn toàn là cái chết người. Chỉ bất quá hắn lòng từ bi, nguyện ý để đằng hồng thủy lại sống thêm vài phút mà thôi. Nơi xa mọi người, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, từng cái ngã nhào xuống đất, kinh hồn bạt vía nhìn qua bên này cục thế biến hóa. Đồng thời cũng tại âm thầm nghĩ, thẳng nếu là mình cùng tà thần giao thủ, chỉ sợ sớm đã bị tà thần ngược đến biến thành cho bụi, nghiền xương thành cho tà thần, ta không phục. Đằng hồng thủy nhai vẩy muốn nứt, hai con ngươi huyết hồng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng thần sắc. Hắn chém về phía Diệp Thiên biển máu một đao chạm, tất cả lực lượng đều tại trong lúc vô hình tan rã, giống như là kim loại đồ vật lọt vào axit ăn mòn hòa tan, đang lấy nhanh chóng tốc độ giảm mạnh tiêu tán. Ta không phục, lại có nhấp nhô vòng khói theo Diệp Thiên trong lỗ mũi bay ra. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, mây trôi nước chảy nói, gặp phải ta, ngươi không phục cũng phải phục. Năm đó như thế, hiện tại như thế, tương lai cũng như thế, bởi vì đây chính là mạng ngươi. Ta có thể để ngươi sống thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì năm đó ngươi nhất niệm thiện ý. 3 năm trước đây, đằng hồng thủy cùng Diệp Thiên quyết chiến trước giờ, đi ngang qua Nộ Hải Chi Tân tiểu trấn lúc, tại tiểu trấn phía trên, đằng hồng thụy nộ sát bên đường hành hung bán hạt rẻ giang đường 70 tuổi lão thái ba cái thành quản, cứu 70 tuổi lão thái. Lúc đó Diệp Thiên từng ở trước mặt hướng đằng hồng thụy biểu đạt qua chính mình kính ý. Diệp Thiên lúc này chuyện xưa nhắc lại, lời này truyền vào đằng hồng thụy trong tai, lại làm cho hắn càng xem không hiểu Diệp Thiên tính tình. Đây rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt a? Hắn tin tưởng Diệp Thiên lời này là phát ra từ đáy lòng chi ngôn. Liên quan tới tà thần đủ loại truyền thuyết, đều có thể mặt ngoài. Tà thần là cái hỉ nộ vô thường, giận dữ giết người ma quỷ, yêu ghét oán hận, toàn bằng một lòng. Một khi xuất thủ, tiện thể tất đem địch nhân đánh chết đánh cho tàn phế. Thiết huyết vô tình. Một trái tim hoàn toàn cũng là dùng nước thép đổ bê tông mà thành. Thế mà, hắn 3 năm trước đây cùng Diệp Thiên giao thủ, thua ở Diệp Thiên trên tay. Đang lúc hắn nhắm mắt chờ chết lúc, Diệp Thiên cũng đã lặng yên rời đi. Vậy mà đối với hắn tha cho mà không giết, đây là trong truyền thuyết kia làm cho người dùng mình tà thần sao? Đằng Hồng Thụy cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Ngươi còn không nói mình muốn cái gì quan tài sao? Nếu không muốn nói, vậy liền không có cơ hội. Ta cái kia tiễn ngươi lên đường. Diệp Thiên lặp lại lần nữa lấy lúc trước lời nói. Vừa dứt tiếng, toàn thân chấn động, khí thế dồi dào. Hàm xúc lấy thiên địa sức mạnh to lớn năng lượng, từ trên người hắn bao phủ mà ra, trong khoảnh khắc tràn ngập tại hư không vô tận bên trong. Phóng tới đằng Hồng Thụy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.